Chương 1319, 1319, kết thúc. 3. Chúng ta đi thôi. Hứa Trường An cóng Chu Hàn, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, bọn hắn không phải là vì Chu Hàn đến sao? Hiện ta Y Bo Nở Hàn Nở tự nhiên muốn mang theo Chu Hàn cùng rời đi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm bọn hắn mang đi Chu Hàn, Nô Xuyên nhìn chằm chằm vào mấy người bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tổ trưởng, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, muốn lập tức trở về phục mệnh sao? Lâm Húc Dương lúc này đi tới Ngô Xuyên bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm một câu. Chết nhiều như vậy người vô tội, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở cuối cùng đem con kia huyết tộc tiêu diệt, hết thể đều kết thúc. Không nóng nảy trở về. Ngô Xuyên nghe được Lâm Húc Dương, lại khẽ lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy, dẫn xà xuất động, tiêu diệt tàn chuyện này, xử lý rất dễ dàng. Có điểm là lạ. Nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào chút đấy Ngô Xuyên nói không nên lời, ản hoàn toàn chính xác chết ta chết ở trước mặt mình, chết không thể chết lại vì sao mình vẫn cảm thấy rất bất an đâu chúng ta về trước khách sạn đi. Ngô Xuyên cuối cùng trầm thấp phân phó một tiếng. Mấy người cái này mấy ngày đã đổi mấy quán rượu, mới đổi cái này một quán rượu, vừa vặn khoảng cách cái này phong cảnh khu không xa. Vâng nghe được Ngô Xuyên, Lâm Húc Dương cùng Biển Tú đều nhẹ gật đầu, hai người không có chút nào lo nghĩ. Hãy cùng sau lưng Ngô Xuyên hướng khách sạn phương hướng đi. Lúc này, cảnh khu bên ngoài, Dương A Loan chính một mặt lo lắng, sư huynh không biết thế nào, hiện ở trong cơ thể hắn linh khí, thậm chí lực lượng linh hồn đều rất hỗn loạn, ta thấy không rõ. Tình huống như vậy, Dương A Loan cu nở dê là lần đầu tiên gặp được, nàng cu nở dê rất mờ mịt. Hồi cố ra đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã làm tốt quyết định. Tại Yến Kinh không có có chỗ nào có thể so với Cố Gia an toàn hơn, càng thích hợp chữa thương. Cố Gia là Yến Kinh đệ nhất khu ma gia tộc thực lực tự nhiên không thể khinh thường, mà lại Cố Gia tu luyện thất, luyện võ trường, các loại pháp thuật cùng đan dược đều có không ít, linh khí sung túc, hoàn toàn chính xác thích hợp Chu Hàn tĩnh dưỡng. Tốt, về Ngọc Hải Sơn. Hứa Trường An lúc này cu nở dê nhẹ gật đầu, Cố Gia đích thật là cái chỗ đi tốt nhất. Lấy thân phận của Hứa Trường An, từ khi Cố Thiên Thần sau khi mất tích, Hứa Trường An lại trở về Cố gia, nhiều ít cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá có Ninh Hoan Tâm tại, lại là mặt khác tình trạng. Dù sao, Ninh Hoan Tâm thế nhưng là Cố Lao gia tử cháu ngoại gái, là Cố gia thừa nhận qua, nâng ở lòng bàn tay đại tiểu thư. Hứa Trường An cóng Chu Hàn, ba người một đường phi nhanh bốn ba, rốt cục tại sau nửa giờ đến Ngọc Hải Sơn dưới. Ngọc Hải Sơn người đều nhận biết Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An, mấy người một đường rất thông thuận liền trở về Cố gia. Hoan Tâm, ngươi về đến rồi sớm liền được tin tức Cố Lao gia tử, lúc này chính tại cửa đại sảnh nên đón. Ông ngoại, Ninh Hoan Tâm trầm thấp kêu một tiếng, lập tức nên đón tiếp lấy. Sư công, Hứa Trường An cu nở dê hướng về phía Cố Lao gia tử nhẹ gật đầu. Trường An. Người xuất quan Cố Lao gia tử nhìn xem Hứa Trường An ánh mắt đặc biệt phức tạp, Hứa Trường An cũng coi là tại Cố gia lớn lên, đứa nhỏ này ngộ tính tốt, phẩm cách tốt, Cố Lao gia tử vẫn luôn là thích vô cùng cùng yêu thương hắn, coi như hắn là Cố Thiên Thần đệ tử, Cố Lao gia tử đến bây giờ cu nở dê không có bài xích qua hắn. Đây là có chuyện gì a? Lúc này hậu Lao gia tử nhìn thấy Hứa Trường An trên lưng Chu Hàn, lại nhìn một chút một bản Dương An đoán. Đây không phải Bạch Vân Quan tiểu nha đầu sao Cố Lao gia tử, ta sư huynh xảy ra chút tình trạng, còn xin Cố Lao gia tử xuất thủ, ta Bạch Vân Quan trên dưới định vô cùng cảm kích. Dương A Noan ở thơ y điếm na y đột nhiên hướng về phía Cố Lao gia tử hành đại lễ, cả người thẳng tắp quỳ xuống.